Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 153, ma pháp bảy dập. Rạng sáng 1:11, Sở Mộng đứng tại bầu trời tháp tầng cao nhất hình tròn ngoài sân rộng vây xem lãm trên đài. Xuyên thấu qua ống nhòm, quan sát ban đêm thành thị, đèn đuốc huy hoàng, không có ban ngày huyên náo, cho người ta một loại lẳng lặng cảm giác. Khói mù lượn lờ, Đằng Vân Phi hút thuốc, ngồi tại trên cầu thang, bên cạnh hơn 10 mét địa phương ngồi liễu ngải ngải, ngoài miệng treo nụ cười. Còn không qua, Đằng Vân Phi hỏi một câu, liễu ngải ngải mở ra bao, tại dưới ánh đèn, lau mặt, người không phải cũng một dạng này. Tâm tư thật là hỏng, để những muốn đó muốn thành tích người đi chém giết, mà ngươi lại tại phía sau nhàn nhã nghỉ ngơi. Chờ đến người khác mệt mỏi thậm chí đã quyết ra thắng bại thời điểm sẽ đến cửa một chân. Đằng Vân Phi cười lạnh lắc đầu. Ta có thể không có ngươi hư hỏng như vậy tâm địa. Ta chỉ là không muốn đi tham dự qua nhiều tranh đấu mà thôi. Ha ha ha, không kiên trì hay chúng ta thương lượng một chút. Thứ nhất tặng cho ngươi cũng không phải là không thể được. Thế nào? Đằng Vân Phi kinh ngạc nhìn liễu ngải ngải. Nhãn thần ngưng trọng, Sở Mộng cùng Trải Thúc cũng nhìn qua. Vân Phi cái này nữ nhân không thể tin. Nàng khẳng định muốn, có thể, liễu ngải ngải cười khanh khách. Nhãn thần tà mị nhìn Đằng Vân Phi dựa vào qua, ngồi tại nàng bên người. Nói, ta còn thực sự có điểm giống ngươi. Một cái tay đặt tại Đằng Vân Phi trên gương mặt, liễu ngải ngải đầu lĩnh đụng qua. Sở Mộng lập tức gấp nàng qua bắt lấy liễu ngải ngải cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chỉ là muốn giết ta. Liễu ngải ngải. Đằng Vân Phi đẩy ra liễu ngải ngải ngọc thủ. Quay đầu đi. Liễu ngải ngải ta tiếu khoát khoát tay. Tốt. Những này sự tình lưu tại sau này hãy nói. Dù sao ta là loại kia. Càng mỹ vị hơn càng phải lưu đến sau cùng. Chờ đói bụng khó nhịn thời điểm lại một ăn rồi loại hình. Liễu ngải ngải nói liếm liếm miệng. Chà chà khóe miệng tràn lối ra nước. Sở Mộng cảm giác chấn động trong lòng. Cái này nữ nhân tuyệt đối có vấn đề. Não tử có vấn đề. Trải Thúc bốn phía. Hắn có mang ý sợ hãi nhìn liễu ngải ngải. Đã Đằng Vân Phi đáp ứng hợp tác. Hắn cũng không có xen vào quyền lợi. Chẳng những hắn biết rõ cái này hiện tại đã tiến vào LV3 nữ nhân. Đến tột cùng đến cỡ nào tàn nhẫn. Nàng tàn nhẫn tại tầng bên trong là nổi danh. Trừ bại bởi Đằng Vân Phi bên ngoài, liễu ngải ngải mặc kệ đối mặt ai cũng chưa từng bại. Kế tiếp điểm ở đâu Vân Phi? Sở Mộng nhìn đồ hỏi một câu. Đằng Vân Phi chỉ phía đông nam thứ bát khu, tới gần mặt biển địa phương. Nguyên lai ở chỗ này này. Liễu ngải ngải nói thầm một câu. Đằng Vân Phi nói, cao sơn cùng nước chảy ở giữa. Thỏa mãn cái này điều kiện, chỉ có nơi này. Nhập nói khoác miệng cống đập lớn, chu vi núi vây quanh, dòng sông liền từ nơi này phân lưu vào biển, toàn bộ hát thành phố phù hợp cao sơn lưu thủy điều kiện chỉ có nơi này. Trải Thúc lập tức vui mừng, cảm thán, ta trước kia đi qua, còn đập qua ảnh chụp, nước sông cho xử lý qua sau từ trên núi bài tiết xuống dưới thời điểm. Xác thực cho người ta một loại cao sơn lưu thủy cảm giác. Như mặt chữ ý tứ một dạng, không kiên trì hiện tại qua. Sở Mộng nói thầm một câu, trước tìm mới nghỉ hơi thở một đêm, chờ rõ thiên nhất sớm lại qua. 10 khu đến bát khu coi như theo khu vực thành thị qua nhiều nhất 3 giờ. Tại bầu trời tháp đối, diện trong tửu điếm, Đằng Vân Phi mở 2 gian phòng, chính mình cùng Trải Thúc một gian, để Sở Mộng đan độc nhất ở giữa. Sau khi vào phòng, Đằng Vân Phi cầm điện thoại, bấm Lâm Vũ Siêu điện thoại. Thế nào, muộn như vậy, biển số xe sự tình, liền nhờ ngươi. Lâm Vũ Siêu ha ha cười, biết rõ, rõ thiên nhất sớm ngươi liền có thể nhìn thấy xe đã bên trên bài. Liên quan tới trước ngươi để cho ta hỗ trợ điều tra sự tình. Có kết quả, liễu ngải ngải, Đằng Vân Phi nhãn thần động dung cầm điện thoại đi đến Dương Thai Phương. Rất dài này, xem như, ta kỹ càng điều tra qua, Mặc dù rất nhiều tư liệu đều đã cơ hồ tìm không thấy. Chẳng những cái này ra hỏa tính chất cùng ngươi có chút cùng loại. Cũng là một nhóm không được dã thú. Rầm rầm tiếng nước rung động. Cấp tốc lưu động trên mặt sông hiện ngân quang. Kẹp ở tại hai mảnh sơn mạch trung gian nước sông cấp tốc chảy xuôi. Cách đó không xa có một cái đại hình nước bẩn xử lý nhà máy. Nơi này là bát khu lớn nhất mặt phía nam. Xuyên qua hát thành phố sông lớn. Cuối cùng hướng chảy địa phương. Toàn bộ hát thành phố thật giống như một cái theo bắc đến nam sườn dốc. Dòng sông xuyên qua hát thành phố sau cuối cùng hướng chảy thuận tiện là tòa nước bẩn xử lý nhà máy. Hà bắc trên là một khu. Mặt phía nam bát khu. Bờ sông bao quát gần 3 cây số. Hai bên xuôi theo núi trên đường lớn. Cách nước bẩn xử lý nhà máy 3 cây số mới có một tòa cầu lớn. Này lại từng chiếc xe hướng bên này lái tới. Đại lượng tín ngưỡng giả đã thứ nhất thời gian tuôn đi qua. Két một tiếng, nước bẩn xử lý nhà máy công xưởng ngoài cửa lớn. Ngừng hơn 10 chiếc xe Jeep. Cửa xe miệng lớn về sau. Thiết đầu xuống tới. Hắn cười ha ha, tìm được trước bảo tàng tiêu ký điểm. Sau đó tìm kiếm có lợi vị trí. Hôm nay liền có thể bắt đầu đánh lén những cái kia tới ra hòa. Này lại bên kia bờ sông địa phương. Đồng dạng sáng lên ánh đèn. Hắn tín ngưỡng giả cũng đến. Thiết đầu bọn họ tại Hà Bắc trên. Phanh phanh đấu súng âm thanh. Dường như đang gây hấn với. Thiết đầu lập tức xuất ra súng bắn tỉa. Ngắm một cái. Bờ bên kia nhân số không ít. Nhìn cũng là một cái công hội người. Nhanh như vậy liền đến. Hẳn là xe ủi đất này lũ hỗn đản. Hừ. Mấy giờ trước chúng ta kém chút thiệt thòi lớn. Hại ta kém chút bỏ xuống. Hỗn đản, Thiết đầu nói nhún nhún vai đầu. Hiện tại vô pháp liên hệ đến chính mình hội trưởng Văn Thiểu. Cùng công hội bên trong cao tầng LV4 nòng cốt. Hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp thắng được hoạt động lần này. Cầm tới thứ nhất, Thiết đầu ca. Bọn họ giống như đã bắt đầu tiến vào công xưởng. Chúng ta cũng nhanh lên. Đang khi nói chuyện Thiết đầu dẫn người. Toàn viên xuất ra súng ống. Giết cho ta đi vào. Oanh một tiếng. Công xưởng đại môn cho nổ tung. Nhất thời ở giữa tiếng cảnh báo liền vang. Chẳng những lúc này Thiết đầu lại kinh dị phát hiện. Nước bẩn xử lý trong xưởng trừ trong sân đèn sáng bên ngoài. Trong phòng an ninh đã đến không ai. Trở ra. Bên trái có 3 tòa nhà ở được phòng. Đều là nhân viên túc xá. Này lại đã đến không có nửa người bởi vì những này vang động mà ra đến. Chuyện gì xảy ra? Thiết đầu ca, có phải hay không có ai tới trước? Một cái gia hỏa hỏi một câu. Thiết đầu lắc đầu, dẫn người bắt đầu tiến vào bốn phía điều tra. Đi trước giữ vững xử lý trong xưởng cầu lớn. Phòng ngừa đối phương tới. Người mang 5-6 cái gia hỏa giữ vững đại môn. Thiết đầu lập tức hô. Không có khả năng. Hiện tại mới rạng sáng 5 điểm nhiều. Chúng ta là nhóm đầu tiên tới nơi này. Quả nhiên đang tra dò xét một phen về sau. Không có nửa người tại. Thiết đầu lại phái thêm 10 người giữ vững đại môn. Đi vào nước bẩn xử lý nhà máy trong phạm vi. Cầu lớn đối diện có thể nhìn thấy lắc rung động lòng người ảnh. Phía trước cũng là nước bẩn xử lý chia cắt trang bị. Sẽ đem trong nước sông đại bộ phận có hại vật chất rút ra tách rời ra đến. Xử lý qua nước sông mới có thể tiến vào nhập nói khoác trước đập lớn. Đại khái 1-2 giờ biết mở lần một đập lớn. Tiết thủy, tìm tới. Thiết đầu ca, theo một trận la lên. Một người đơn độc chạy tới. Thiết đầu phân phó người tuyệt đối muốn giữ vững cầu lớn. Cửa lại một lần nữa tăng số người nhân thủ. Lập tức liền kích động chạy qua. Đi vào đập lớn chỗ. Quả nhiên tại đập lớn miệng cống phía trên. Có một cái sáng ánh sáng. Có đi lên thang lầu. Nhưng bây giờ Thiết đầu còn không ngờ cầm tới bảo tàng đồ toái phiến. Hắn hôm nay dự định một mực chờ sau cùng 6 điểm lại đi kế tiếp bảo tàng tiêu ký điểm. Tử thủ ở nơi này lời nói. Có thể phục kích những muốn đó muốn đi qua tín ngưỡng giả. Có thể giải quyết bao nhiêu là bao nhiêu. Dạng này tiếp theo cạnh tranh liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Dựa vào công hội nhân số. Phanh phanh âm thanh rung động. Trận trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Là theo cửa truyền đến. Thiết Đầu phẫn hận xoay người. Đi theo ta. Cửa chính đã hoàn toàn thành chiến trường. Chỗ dựa đường cái là tương đối rộng mở bốn xe. Này lại đằng sau tới công hội. Đã bắt đầu khởi xướng tiến công. Đánh cho ta. Giữ vững đại môn. Sáng sớm hơn 7 giờ. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giả đã dựa đi tới. Rất nhiều người đều ngờ tới công hội những cái kia ra hỏa bắt đầu ngăn chặn ở được nước bẩn xử lý. Nhà máy không muốn để cho bọn họ tiến vào. Dự định kéo dài chết bọn họ. Một chút tín ngưỡng giả dứt khoát lên núi. Dự định xuôi theo sơn mạch. Trực tiếp vòng vào qua. Đằng tiên sinh, ngươi sớm như vậy liền. Trải Thúc mơ hồ từ trên giường bò. Nhìn thời gian mới 7 giờ rưỡi. Tại sau khi đánh răng rửa mặt xong. Đằng Vân Phi đến căn phòng cách vách. Gõ vang môn. Sở Mộng từ lâu. Ba người rất nhanh xuống lầu. Dưới lầu bãi đỗ xe. Quả nhiên thấy đã lên xe bài lam sắc M9. Thật đúng là thần thông quảng đại A Đằng tiên sinh. Ba người nếm qua sớm một chút. Một mực chờ đến 9 điểm lâu dài. Liễu Ngải Ngải mới dụi mắt từ trên lầu đi xuống. Đằng Vân Phi hảo hữu liệt biểu bên trong đã tăng thêm Liễu Ngải Ngải ID gà mờ sát thủ. Người có lái xe tới sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Liễu Ngải Ngải lắc đầu. Xe chỉ có một cỗ. Chỗ ngồi chỉ có hai cái. Ta một đường đều là ôm vui đùa tâm tính đi tới. Qua thuê một cỗ không là được. Rơi vào đường cùng. 10 điểm lâu dài. Đằng Vân Phi thuê một cỗ tính năng không tệ về. Chở ba người hướng bát khu xuất phát. Như vậy không góp sức. Đều cái giờ này. Lại còn có 824 năm người. Liễu Ngải Ngải nhìn thần ma bảng xếp hạng. Thở dài. Đằng Vân Phi mỉm cười. Lắc đầu. Hiện tại cơ bản công hội đám kia ra hỏa sách lược đại bộ phận tín ngưỡng giả đều đã biết rõ. Sớm đến bảo tàng tiêu ký điểm. Sau đó thủ đến gần rạng sáng thời điểm rời đi qua trả lại kế tiếp bảo tàng tiêu ký điểm. Đợi đến sau cùng thời điểm, những tín ngưỡng giả đó liền sẽ kìm nén không được động thủ. Giữa trưa 2 điểm thời điểm, Đằng Vân Phi đã lái xe tiểu tử đi vào bát khu dọc theo sông Sơn Mạch chỗ. Trên đường cũng không có người nào. Nay Thiên Nhất Tảo Thị bên trong liền phát ra dự cảnh thông cáo. Nói nước bẩn xử lý nhà máy bên kia bởi vì sơn thể sụp đổ. Cảnh cáo dân chúng không được qua. Thiết Đầu lẳng lặng nhìn cách đó không xa bảo tàng tiêu ký điểm. Vừa mới qua cầm lấy bảo tàng toái phiến đôi người đã đầu một nơi thân một nẻo. Cho như là đao tử đồng dạng sắc bén phong cắt đứt. Là ma pháp 7 dập. Mà ít nhất là cấp D ma pháp. 10 điểm ma kháng trang bị dễ như trở bàn tay cho xuyên thấu. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Thiết Đầu não hải bên trong xuất hiện. Hắn nuốt một thanh. Khó đằng sau mấy cái thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Đều sẽ có 7 dập hoặc là hắn sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.